Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 297 Jiraiya quyết định, chương 297 Jiraiya quyết định. Jiraiya ở Diệu Mộc Sơn đãi 2 ngày. Đại tiên nhân cuối cùng cho hắn chỉ điểm, người muốn đáp án không ở Diệu Mộc Sơn, mà là ở các ngươi trong thôn, ngươi trở lại thôn. Tự nhiên liền đã hiểu, thật vậy chăng? Ta không tin. Jiraiya trở lại thôn, tâm tình phiền muộn, lại không biết nên tìm ai nói hết. Chỉ có thể chính mình một người đi uống rượu giải sầu, uống. Hắn còn ở trong lòng cân nhắc. Rốt cuộc đại tiên nhân theo như lời có thể cho chính mình chỉ điểm người là ai đâu. Liền thấy một đạo quen thuộc mà lại xa lạ thân ảnh ngồi ở trước mặt hắn, ánh mắt đầu tiên không để ý. Đệ nhị mắt liền dọa choáng váng, phốc. Jiraiya trong miệng rượu toàn phun đi ra ngoài, tóc đen kim đồng. Ăn mặc màu nguyệt bạch trường bào, mang câu ngọc trạng hoa tai. Một thân tà khí Orochimaru nhẹ nhàng phất tay, liền đem hắn phun ra rượu bát hướng bên kia. Orochimaru, người thế nhưng còn sống. Jiraiya theo bản năng nhảy dựng lên, duỗi tay chỉ vào cái này ông bạn già, nghĩ đến đệ tam Hokage qua đời, nghĩ đến chính mình chức trách, hắn lạnh giọng quát, ta thấy được ngươi thi thể. Nói, là ai sống lại ngươi? Ngươi tới Mộc Diệp thôn có cái gì âm mưu? Orochimaru dù bận vẫn ung dung mà ngồi, ý bảo hắn xem ngoài phòng. Jiraiya quay đầu đi xem, phát hiện có không ít ninja ở trong thôn bay nhanh, tựa hồ là đang tìm cái gì người. Bất quá mấy nhẫn giả tìm tòi một lần, thực mau liền chạy hướng mặt khác phương hướng. Jiraiya cảm thấy này đó ninja chính mình thoạt nhìn phi thường xa lạ. Hiện giờ ở trong thôn, chính mình không quen thuộc ninja kỳ thật cũng không nhiều. Nghĩ nghĩ, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Truy kích ngươi chính là căn bộ ninja. Nói như vậy, là Danzo cứu ngươi. Orochimaru ý bảo hắn ngồi xuống. Chuyện xưa rất dài, hai người có thể chậm rãi nói. Jiraiya trái lo phải nghĩ, nhận thấy được Orochimaru hơi thở có chút mỏng manh, chakra càng là thưa thớt. Hắn liền vẻ mặt đề phòng mà ngồi xuống, lúc sau như hổ rình mồi mà dò hỏi, người rốt cuộc có cái gì âm mưu? Orochimaru đầu lưỡi liếm liếm môi, ta sắp chết. Nghe nói các ngươi muốn sống lại Minato, có thể hay không thuận tiện đem ta linh hồn cũng thả ra? Ta linh hồn căn nguyên thiếu hụt đến có điểm nhiều, hiện tại mỗi ngày sáng trưa chiều đều như là đặt mình trong luyện ngục giống nhau thống khổ. Jiraiya cẩn thận nhìn chằm chằm hắn hai mắt, qua một hồi lâu mới hỏi lại, ngươi là như thế nào biết chuyện này? Orochimaru trong tay áo chui ra một cái tiểu bạch xà. 2 ngày trước ta dựa vào nó nghe trộm được ngươi nói mớ. Ha ha, tâm tư của ngươi vẫn là đơn giản như vậy. Như vậy đơn thuần, gặp được một chút sự tình liền kinh hoàng thất thố. Hắn miệng lưỡi cơ bản chẳng khác nào chỉ vào cái mũi mắng, ngươi chính là cái đại ngốc tử. Jiraiya nhưng thật ra thói quen hắn độc miệng, đối những lời này cũng không để ý. Nhưng là đối với Orochimaru mục đích hắn trực tiếp cự tuyệt. Không có khả năng, ta sẽ không quên ngươi đã làm những cái đó chuyện xấu. Ta sao có thể giúp ngươi? Nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới ngươi cũng trở nên ấu trĩ đi lên. Hắn trong mắt sát khí càng ngày càng nùng. Trước mắt hắn bên này quả thực là một cuộn chỉ rối. Thật sự là không nghĩ lại làm Orochimaru bằng thêm biến số. Hắn đều không sai biệt lắm làm tốt nhẫn giới đại chiến tư tưởng chuẩn bị, cũng không để bụng lại sát một cái đã từng bạn thân. Orochimaru không chút nào sợ hãi mà nhìn hắn. Sát khí, Jiraiya, xem ra ngươi gần nhất phiền lòng sự thật là không ít a. Có thể làm ngươi loại này chỉ độn người trở nên như vậy táo bạo. Cái kia vị trí thật đúng là hại người, may mắn ta không lên làm Hokage. Từ góc độ này tới xem, Sarutobi lão sư vẫn là thực quan tâm ta. Hắn sợ ta thay đổi ước nguyện ban đầu, cuối cùng biến thành ngươi như bây giờ. Jiraiya cắn răng hàm sau, tay trái nắm chặt Orochimaru cổ áo, hữu quyền cao cao giơ lên. Không được ngươi nói Sarutobi lão sư tên. Orochimaru mặt vô biểu tình mà nói. Tên chẳng lẽ còn không phải là dùng để khác nhau lẫn nhau xưng hô sao? Tên sẽ không thay đổi. Người lại là sẽ biến. Hoặc là ở thay đổi phía trước liền chết đi. Những việc này ai có thể nói được chuẩn đâu. Jiraiya cũng không phải thật sự ngốc. Ngốc người đi không đến hôm nay. Hắn cười lạnh một tiếng. Ý của ngươi là nói. Ngươi hiện tại liền thay đổi. Trở nên không nghĩ phá hủy Mộc Diệp. Tưởng tiếp tục trở về đương tam nhẫn. Jiraiya càng nói càng khí. Orochimaru lộ ra âm hiểm cười. Đại bộ phận đều đối. Người lý giải năng lực so năm đó cường rất nhiều, biết Orochimaru ở lợi dụng chính mình. Nhưng là nửa giờ sau, Jiraiya vẫn là đem Orochimaru quan tiến Mộc Diệp ám bộ ngục giam. Liền ở Conan cách vách, mang theo còng tay. Đi vào nhà tù như là về nhà giống nhau nhẹ nhàng Orochimaru nhìn đến Conan. Đầu tiên là sửng sốt, lúc sau chính là âm chắc chắc mà cười lạnh, thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến ngươi. Bên đâu? Chẳng lẽ nói, muốn ở Mộc Diệp thôn thành lập hiểu tổ chức phân bộ sao? Conan liếc mắt nhìn hắn, tràn đầy đều là chán ghét, rõ ràng là không muốn cùng hắn nói chuyện, Orochimaru cũng không tức giận. Ngồi ở trong phòng giam, nhắm mắt nghỉ ngơi, Jiraiya trở lại Hokage văn phòng, không ngừng hồi tưởng Orochimaru theo như lời nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Orochimaru chính là đại tiên nhân theo như lời có thể cho chính mình nhắc nhở mấu chốt người thật. Sự sẽ biến sao? Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, đệ tam Hokage nếu ở 50 tuổi qua đời. Kia tuyệt đối là một cái nhẫn giới hào kiệt. Nhưng ở 70 tuổi qua đời. Vậy chê khen nửa nọ nửa kia, lên làm Hokage không sai biệt lắm có 9 nguyệt thời gian. Jiraiya đại bộ phận thời gian đều ở thế đệ tam bọn họ chùi đít. Bọn họ làm phá sự thật ở là quá nhiều, đệ tam tự hồ chính là theo thời gian mà chậm rãi đổi bại. Như vậy Orochimaru đâu? Orochimaru sẽ biến hảo sao? Nguyên thời không Jiraiya dùng Naruto cùng Sasuke quan hệ tới tương tự chính mình cùng Orochimaru. Quan hệ, thực tế Sasuke cùng Orochimaru cũng không phải cùng loại người, hai bên đều là cha mẹ song vong. Nhưng Orochimaru cảm tình muốn càng thêm đạm mạc một ít. Hơn nữa không có một cái thần thao thao ca ca. Jiraiya bên này bị tiên đoán chi tử liên lụy quá nhiều tinh lực. Hai người gian ràng buộc liền không có minh tá như vậy thâm. Minh tá chi gian ràng buộc chính là bọn họ cho nhau tăng lên. Hơn nữa chuyển hóa vì lẫn nhau trợ lực lực lượng. Jiraiya cùng Orochimaru cơ bản là ai chơi theo ý. Người nấy. Người đi tìm tiên đoán chi tử. Ta đi nghiên cứu ta trường sinh. Cho nhau gian ở hậu kỳ liền không có giao thoa, ràng buộc không như vậy thâm. Nhưng vẫn là có, Jiraiya yên lặng mà thế Orochimaru chặn căn bộ truy binh. Cũng ẩn tàng rồi hắn hành tích. Danzo sắp tức giận đến nổ tung. Bởi vì Izanagi duyên cớ. Cánh tay thượng thiếu hụt 4 con Sharingan. Orochimaru chỉ cho hắn nhổ chồng 2 chỉ. Lúc sau người liền chạy. Hắn miễn cưỡng khôi phục sử dụng chakra năng lực. Nhưng vô pháp thời gian dài chiến đấu. Cũng vô pháp dễ dàng vận dụng Izanagi. Một khi trong cơ thể Sharingan cùng Hashirama tế bào cân bằng bị đánh vỡ. Hắn sẽ bị chết cực kỳ thê thảm. Jiraiya chung quy là hạ quyết tâm sống lại Namikaze Minato. Hắn sợ chính mình biến lão. Đến lúc đó trở nên mặt khác một bức bộ dáng. Mộc Diệp thôn yêu cầu tuổi trẻ một chút lãnh tụ. Chính mình làm việc do dự dự. Thật sự không phải một cái ưu tú ảnh. Nếu đệ tam có thể ở thoái vị sau lại trở về đương ảnh. Như vậy đệ tứ cũng có thể. Chuyện này không cần hỏi đương sự ý nguyện. Vì thôn, vì Naruto. Chính mình cái này lão sư tới bắt chủ ý là được. Sở hữu nồi đều từ chính mình tới bối. Vừa lúc xa ẩn thôn tưởng ở chính mình trong thôn tổ chức một lần trung nhẫn khảo thí. Thư mời phát đến Mộc Diệp bên này. Mộc Diệp cảm kích giả đều cảm thấy là trời cho cơ hội tốt. Vừa lúc đem xa ẩn hỏng mất kế hoạch cho bọn hắn an bài thượng. Tấu chương xong. Hết chương.